Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, phát hiện máu rồng, tiên thiên huyết ngọc, loại này thần khoáng phi thường quý giá. Cho đến bây giờ cựu giới đều gần như không còn loại này mỏ quặng. Trên căn bản đều bị đào rỗng, coi như là có, cũng bắt nguồn từ một ít tiên thiên niên đại. Lưu lại vùng cấm bên trong, sản lượng cũng là phi thường ít ỏi a. Mà tiên thiên huyết ngọc đối với thể tu một mạch có chỗ tốt cực lớn, bởi vì đây là rèn luyện thân thể báu vật, tầm thường trên căn bản cũng không tìm tới bán. Đạo lăng không nghĩ tới trực tiếp liền đào móc ra một khối tiên thiên huyết ngọc, điều này làm cho hắn phi thường khiếp sợ. Lẽ nào nơi này có tiên thiên huyết ngọc mỏ quặng hay sao? Nếu là như vậy, nơi này quả thực có một cái kinh thiên thần tàng. Đạo lăng trong tay khối này huyết ngọc như là một khối cối xay, toàn thân óng ánh, xích hà, lượn lờ, mông lung một tầng đáng sợ tinh lực gợn sóng. Lớn như vậy một khối, giả bác quân một trận tê cả da đầu. Hắn nói ra, ta ở cửu giới một ít bên trong cửa hàng gặp được một lạng tiên thiên huyết ngọc, nhưng chính là 5-6 vạn hỗn độn tệ a. Này một khối đến lớn bao nhiêu? Nghe vậy, đạo lăng nói rằng, này một khối có thể không hoàn toàn là tiên thiên huyết ngọc. Nhìn vật này đến cùng có bao nhiêu tinh túy, đạo lăng lòng bàn tay bạo phát một trận mãnh liệt hỏa diễm, trực tiếp liền bao phủ khối này huyết ngọc. Mắt trần có thể thấy, khối này tiên thiên huyết ngọc bắt đầu hòa tan, mà là hòa tan xuống từng giọt màu máu ngọc dịch, hết thảy ẩn chứa dày đặc tinh lực gợn sóng. Giả bác quân ngạc nhiên, những năng lượng này tuy rằng bất phàm, nhưng là này không là tiên thiên huyết ngọc nên có cường độ. Hắn phỏng chừng chân chính tiên thiên huyết ngọc nên ẩn giấu ở nơi sâu xa. Quá ước chừng 10 cái hô hấp, khối này tiên thiên huyết ngọc liền còn lại to như nắm tay. Óng ánh, liền một tia tạp chất đều không có. Nội hàm một loại cực đoan khủng bố tinh lực gợn sóng. Này một khối, nên có hơn 1 cân. Giả bác quân rất là khiếp sợ. Vậy thì đào móc ra 50-60 vạn hỗn độn tệ. Chuyện này quả thật là kiếm bộn rồi. Lúc này, tiên thiên huyết ngọc bị đạo lăng đan hỏa để luyện ra từng giọt xích hà sán lạn huyết châu. Mỗi một giọt máu châu đều ẩn chứa dồi dào tinh huyết gợn sóng. Quả thực chính là từng viên một đan dược treo ở trên không bên trong. Đạo lăng trong mắt có vẻ vui. Đây là tiên thiên huyết ngọc không thể nghi ngờ, bởi vì hắn cảm giác được một tia tiên thiên hàm nghĩa. Vật này một khi luyện hóa, đối với thân thể tu hành có rất nhiều chỗ tốt. Đạo lăng cũng vỗ vỗ miệng, hắn tu hành đã rất cao, tiên thiên huyết ngọc đối với tác dụng của hắn đã yếu kém. Trừ phi có thể tìm tới một ít đặc thù tiên thiên huyết ngọc. Này một khối bất quá là phổ thông loại hình huyết ngọc, có thể giúp tăng lên tu luyện, mà có chút huyết ngọc đã thông linh, dị biến tiên thiên huyết ngọc phi thường hy hữu. Giả bác quân ngươi thử một lần, ta trước tiên đem những này luyện hóa điều dưỡng thương thế. Phỏng chứng những năng lượng này có thể tăng cường thân thể của ngươi cường độ. Đạo lăng đem ngọc dịch phân cho giả bác quân một phần, còn lại bị hắn trực tiếp nhét vào trong cơ thể. Ngọc dịch năng lượng thiên ti vạn lũ chảy xuôi đến trong cơ thể hắn, tẩm bổ toàn thân. Đạo lăng suy yếu sinh mệnh tinh hỏa ở tiên thiên huyết ngọc ảnh hưởng đều đang nhanh chóng cường thịnh. Loại này năng lượng thật rất không bình thường. Nếu như truyền tới ngoại giới khẳng định mắng to phá gia chi tử. Loại này năng lượng không phải là dùng để chữa thương, mà là rèn luyện thân thể. Thể tu một mạch từng bước tuyệt tích, kỳ thực cũng cùng thiên địa cất giấu có quan hệ. Này tiên thiên huyết ngọc chính là đối với thể tu một mạch có rất lớn trợ lực, quý giá tài nguyên. Đáng tiếc hiện tại giới tu luyện đại đa số đều tuyệt tích. Giả Bác Quân luyện hóa một phần ngọc dịch, hắn cả người gân cốt đều ở ong ong, ở ngọc dịch tẩm bổ dưới, toàn thể tràn ngập tinh lực đều tăng vọt rất nhiều. Không thiệt thòi là thiên địa báu vật, khai thiên niên đại mới tồn tại khoáng sản, dĩ nhiên có thể nhanh chóng giúp ta rèn luyện thân thể. Giả Bác Quân một trận kinh hỉ, đi mau, chúng ta đến bên trong đi xem. Nói không chắc nơi này có một cái huyết ngọc mỏ quặng. Đạo Lăng có chút kích động, nếu có thể phát hiện một cái huyết ngọc mỏ quặng, chuyện này quả là phát đạt. Giả Bác Quân cũng là vội vã đi vào trong chạy đi. Ngọn núi này nhưng không thường to lớn, nếu là thật sự có huyết ngọc mỏ quặng, xác thực là một bút thiên đại của cải. Có thực tinh thảo cùng Đạo Lăng thân thể cường độ, khai thác nơi này ngoại vi mỏ quặng phi thường ung dung. Bọn họ theo vừa nãy đào ra dấu vết, bắt đầu đi vào trong cuồng đẩy. Rất nhanh khối thứ hai liền đào móc ra. Bất quá này một khối để Đạo Lăng có chút thất vọng. Chỉ là phổ thông huyết ngọc, thế nhưng Đạo Lăng cũng không có cái gì bất ngờ. Tiên thiên huyết ngọc vốn là ít ỏi, liền là trong mỏ quặng có, cũng chen lẫn ở huyết ngọc khoáng bên trong. Khối thứ ba, khối thứ bốn, khối thứ năm ni, làm đào móc đến thứ 14 khối thời điểm, Đạo Lăng kinh hỉ, có tìm tới một khối tiên thiên huyết ngọc. Bất quá khối này thể tích có chút tiểu, chỉ có 5 lạng trọng mà thôi. Tiếp tục đào, nói không chắc nơi này cất giữ phong phú tiên thiên huyết ngọc. Đạo Lăng tinh thần gấp trăm lần, tới nơi này chính là sưu tầm bảo vật. Hiện tại bọn họ nắm giữ một cái tiên thiên huyết ngọc mỏ quặng, vậy thì thật là rất lớn tạo hóa. Một ngày trôi qua, một ngày này, Đạo Lăng đào được huyết ngọc khoáng đầy đủ hơn 500 khối. Cái này trong mỏ quặng cất giữ để hắn hoảng sợ, bởi vì lượng quá lớn, mà tiên thiên huyết ngọc, Đạo Lăng đào được 23 khối, tổng cộng 10 cân, có phải là quá thiếu? Chúng ta nhưng là đào một ngày, Giả Bác Quân cau mày. Không là đào ít, chúng ta chỉ là đào móc ngoại vi, ngọn núi lớn này bên trong vực tràng rất đáng sợ. Tốt nhất không muốn đụng vào bên trong nham thạch. Đạo Lăng nói rằng, 10 cân nhiều đã không thiếu. Ngươi suy nghĩ một chút, những thứ đồ này nếu là lấy ra đi bán đi, có thể đổi đến bao nhiêu hỗn độn tệ? Vậy thì là đầy đủ 4,5 triệu hỗn độn tệ. Giả Bác Quân mạnh mẽ chậc lưỡi, bật lấy hy vì quý. Hiện tại tiên thiên huyết ngọc chi sở dĩ như vậy quý trọng, cũng là bởi vì không có mỏ quặng. Đạo Lăng hai con mắt tỏa ra vẻ hưng phấn nói rằng, hiện tại chúng ta nhưng là nắm giữ một cái mạch khoáng, đây chính là một bút thiên đại của cải. Tiếp tục đào, Giả Bác Quân tiếp tục ở bên trong phấn khởi chiến đấu. Ngoại giới phi thường không yên tĩnh. Đã mấy ngày đi qua, tiểu thế giới này hấp dẫn đến rất nhiều người, có người tìm tới không ít bảo vật quý giá, gây nên đại chiến, mà nơi này cũng xúc động rất lớn chiến sự. Không chỉ là Đạo Lăng tìm tới tiên thiên huyết ngọc mỏ quặng, những người khác cũng tìm tới, tuy rằng không sánh được huyết ngọc khoáng, tuy nhiên cất giữ rất nhiều thần khoáng. Đại nhân vật đều tới rồi tranh cướp, nói chung tiểu thế giới này bắt đầu đại loạn, cất giữ phi thường phong phú, trước đây không có mở ra quá. Đạo Lăng cũng không yên lòng, để ngừa có cường giả xông vào nơi này, triển khai địa sư pháp, tiêu tốn một ngày, đem ngọn núi lớn này khí tức cho che giấu được. Hiện tại từ bên ngoài xem ra chính là một tòa bình thường núi lớn. Lại là một ngày đi qua, Đạo Lăng cùng Giả Bác Quân đi tới ngọn núi lớn này hạ tầng. Phía dưới này nhiệt độ y nguyên thịnh liệt, bất quá Đạo Lăng lấy đan hỏa là có thể ngăn cách loại này nhiệt độ. Cái này mỏ quặng không phải chuyện nhỏ, phía dưới nhiệt độ càng cao, cất giữ tiên thiên huyết ngọc khoáng liền càng nhiều, giá trị không cách nào cân nhắc, nhất định phải tìm tới đầu nguồn, xem rốt cuộc là thứ gì đang tác quái. Đạo Lăng ở sưu tầm đầu nguồn phương hướng, hắn chuyển đầu óc choáng váng, bởi vì ngọn núi lớn này phía dưới đường nối quá nhiều, đa dạng. Trong này trời sinh đối với nguyên thần ngăn cách, hắn cũng không cách nào sử dụng nguyên thần tra xét, chỉ có thể một chút tìm kiếm money. Một ngày này, Đạo Lăng lại một lần nữa tìm tới một cái huyết ngọc khoáng đầu nguồn. Bất quá móc ra huyết ngọc, để hắn phi thường khiếp sợ. Ba lạng trọng tiên thiên huyết ngọc, cái đầu tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng nội hàm tinh lực gợn sóng. So với nặng một cân còn muốn thịnh liệt, khối này huyết ngọc, lẽ nào hấp thu một loại nào đó đặc thù đồ vật. Giả Bác Quân cũng phi thường giật mình, chúng ta đã tìm tới 10 cái mỏ quặng căn nguyên, điều này có chút không bình thường. Ta luyện hóa thử một lần, Đạo Lăng đem khối này tiên thiên huyết ngọc từng giọt nhỏ hòa tan. Từng giọt ngọc dịch, óng ánh đều chói mắt. Nội hàm tinh lực gợn sóng cực kỳ thịnh liệt, mà là cho Đạo Lăng một loại cảm giác quen thuộc. Tại sao ta cảm giác những này ngọc dịch có chút mạnh mẽ, e sợ không tốt luyện hóa. Giả Bác Quân nói rằng, đây là hắn thể phách không đủ mạnh, nếu là bổ quá mức, phản còn đối với thân thể của hắn có tổn hại. Đạo Lăng biểu hiện có chút kích động. Trong lòng bàn tay của hắn chớp mắt xuất hiện hai cái vảy. Trong đó một cái khủng bố ngập trời, tràn ngập một loại tuyệt thế hung khí. Trời ạ, đây là vảy rồng. Giả Bác Quân kinh hãi vẻ. Đây chính là long chi vảy ngược, chính là thiên địa chí bảo. Thế nhưng lập tức, Giả Bác Quân sắc mặt không bình thường, bởi vì vảy rồng tỏa ra gợn sóng. Cùng ngọc dịch tỏa ra khí tức, mơ hồ có như vậy tương tự. Lẽ nào, Giả Bác Quân run rẩy một cái. Quát, MK, trong này sẽ không phải đã từng xuất hiện chân long đi. Máu rồng, Đạo Lăng nhận ra được máu rồng khí tức. Nhưng mà, Đạo Lăng vẻ mặt có chút ngờ vực. Hắn nhìn chằm chằm một cái khác vậy. Đây là long xà một mạch lão tổ vảy, nhưng là nó cũng truyền ra một loại khát khao ý nghĩ. Nó muốn hấp thu những này ngọc dịch. Hết chương.